Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 461 Trận đấu của các đệ tử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mà lúc này, con số kia thế nhưng hóa thành một thân ảnh bước ra từ đài cao, ngưng tụ thành một con yêu tướng bằng thủy tinh tỏa ra uy áp nặng nề. Toàn thân nó có màu xanh thẳm, lộ ra hình thú, sau lưng có một loạt vây lưng. Yêu tướng hạ đẳng, có ý tứ. Khóe miệng Mạc Oanh khẽ nhếch. Thì ra đám vừa nãy đều chỉ là món khai vị. Mà hiện tại mới bưng lên món chính. Vèo. Yêu tướng thủy tinh lập tức xẹt qua giữa không trung, vung vẩy móng vuốt sắc bén, cùng lúc đó bổ nhào về phía Mạc Oanh. Keng. Nghênh phong phi kiếm đẩy lùi móng vuốt của yêu tướng thủy tinh. Sau đó, Mạc Oanh thi triển pháp thuật đã đến giai đoạn viên mãn lưu quang kiếm khí, chỉ dùng một kiếm đã chém yêu tướng thủy tinh thành hai nửa. Rắc. Nó hóa thành một ngôi sao thật lớn. Trên đài cao, một con tinh quái thủy tinh cấp yêu tướng hạ đẳng cùng loại với con lúc nãy bước ra, trong mắt không hề có cảm xúc, giống như một con rối bị lực lượng thần bí nào đó khống chế, phóng về phía Mạc Oanh. Thực lực của nó không tầm thường. Nhưng Mạc Oanh chỉ dùng một chiêu đâm sau lưng vòng ra sau lưng yêu tướng thủy tinh rồi dùng trường kiếm chém một nhát đã giải quyết được nó. Con số trên đài cao biến thành hai. Thú vị rồi đây, có vẻ tinh quái càng giết càng nhiều, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thú vị. Mạc Oanh nở nụ cười. Tiếp theo lại đến con thứ ba, con thứ tư, mãi cho đến con yêu tướng thủy tinh thứ 10 bị Mạc Oanh bổ nát, số 10 trên đài rốt cuộc cũng xảy ra biến hóa, trở thành một con yêu tướng trung đẳng cao ba thước. Quả nhiên, thần sắc Mạc Oanh trầm xuống. Nàng chẳng qua chỉ mới là cảnh giới tụ nguyên tầng 1, phía trước dựa vào linh khí cùng pháp thuật bổ trợ mới có thể liên tục chém giết nhiều yêu tướng hạ đẳng cùng cảnh giới như vậy. Mà hiện giờ, đối mặt với yêu tướng trung đẳng hùng mạnh như vậy, lần đầu tiên nàng cảm thấy áp lực cực lớn. Keng. Yêu tướng thủy tinh trung đẳng không để cho Mạc Oanh có thời gian thở dốc, chỉ vừa mới ngưng tụ thân hình đã lập tức lao qua. Mạc Oanh vung kiếm ngăn cản, lại bị đánh bay ra ngoài. So về sức lực, nàng kém hơn một chút. Khoái kiếm. Mạc Oanh sử dụng một tia kiếm ý của khoái kiếm, động tác trở nên mềm nhẹ hơn, nhưng thật ra tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Ngay lập tức, mấy chục tia kiếm khí bổ ra, đánh cho thân hình yêu tướng thủy tinh trung đẳng kia lui về phía sau, lại bị Mạc Oanh dùng đạn nguyên khí đánh trúng. Cuối cùng, nó cũng nổ tung, mà con số trên đài cao cũng ngưng tụ lại thành số 1. Còn nữa. Mạc Oanh líu lưỡi. Có vẻ chờ đến khi hiện lên số 10 sẽ xuất hiện tinh quái thủy tinh cấp yêu tướng cao đẳng. Mà khi đó, dù nàng có đánh cược cả tính mạng cũng không phải là đối thủ. Vèo. Nàng nhanh chóng phóng vọt về phía đó. Cuối cùng, nàng cũng nhảy lên được đài cao, nhìn thấy một viên thủy tinh màu xanh thẳm đang lơ lửng trong không trung. Mạc Oanh nhanh chóng vung kiếm, đem nó bổ đôi. Chúc mừng ngài hoàn thành khảo nghiệm chiến đấu cấp độ dễ. Số điểm của ngài là 111 điểm, trước mắt xếp hạng đệ nhất. Ghi chú, điểm này được tính theo số lượng tinh quái thủy tinh mà ngài giết được, không kể tu vi, chém được một con thì tính một điểm. Âm thanh máy móc vang lên. Ngay sau đó, Mạc Oanh cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó nàng về lại mật thất phát ra ánh sáng. Mạc Oanh không chọn tiếp tục chiến đấu. Bởi vì nàng phát hiện chính mình có chút mệt nhọc, linh khí cũng bị tiêu hao rất nhiều, giống như khi chiến đấu trong không gian đó vậy. Thật đúng là quỷ dị. Mạc Oanh chửi thầm một câu. Tuy rằng chỉ là chiến đấu giả lập, nhưng nàng cảm thấy hết thảy mọi chuyện vừa rồi giống y như thật, ngay cả cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi. Nàng đẩy ra cửa đá, xuất hiện ở tầng thứ tư. Ôi chao, mệt chết ta rồi. Các huynh được bao nhiêu điểm? Ta chỉ được 100 điểm. Đệ cũng vậy, nhưng trải qua trận đấu kịch liệt vừa rồi đệ đã thuận lợi đột phá lên luyện thể tầng 8. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đang nằm trên mặt đất, một bên hít thở sâu điều chỉnh trạng thái, một bên chia sẻ thu hoạch lần này. Ý, Mạc Oanh sư tỷ ra rồi, tỷ được bao nhiêu điểm? 111 điểm. Mạc Oanh vừa dứt lời, mọi người lập tức đứng dậy. Hoắc Vân Kiệt lưng đeo kiếm hàn quang đi tới, nhủ thầm, sớm biết vậy mình đã không đẩy nhanh tốc độ, phải chi đánh nhiều vào để kiếm thêm điểm. Vừa rồi, hắn được 0 điểm. Bởi vì Hoắc Vân Kiệt căn bản không có ra chiêu, cho nên không có đánh được con tinh quái thủy tinh nào. Hắn chỉ vọt nhanh đến chỗ của viên thủy tinh rồi dùng một quyền bóp nát nó để thông quan. Mọi người đều chọn cấp độ dễ phải không? Mạc Oanh hỏi. Đúng vậy. Long Thiên Tinh gật đầu, cũng may chỉ mới mức độ dễ, nhưng đánh nhau liên tục với 100 con tinh quái thủy tinh cấp yêu binh hạ đẳng cũng rất chi là mệt. Đáng tiếc sau đó ta phải liều mạng trọng thương mới có thể chống đỡ công kích của yêu tướng thủy tinh hạ đẳng để đánh nát viên thủy tinh, thuận lợi thông quan. Huynh còn đỡ hơn đệ nhiều, đệ bị yêu tướng thủy tinh hạ đẳng đánh chết, không qua màn được, nhưng cũng may nhờ vậy mà đệ thuận lợi đột phá cảnh giới. Kiều Gia Hy cảm thấy có chút tiếc nuối. Trước nghỉ ngơi một lát đã, sau đó đi thử độ khó chiến đấu mức trung bình và mức khó là như thế nào. Hơn nữa, chúng ta còn không biết làm thế nào mới có thể thông qua khảo nghiệm của tầng thứ tư khu chiến đấu. Ta nghĩ chắc là phải thông qua khảo nghiệm mức độ trung bình hoặc là khó mới được. Có lẽ có liên quan đến điểm số. Ngoặc kép ngoặc kép. Các đệ tử tiến hành thảo luận. Trong lúc bọn họ đang ra sức tu luyện, đầu bên kia, Ma Quân Ngàn Mặt vẫn đang duy trì hình dạng đám mây trắng, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ. Bầu trời đen nhánh một mảnh. Ánh trăng đêm nay đã bị che khuất, hằng hà sa số sao trời cũng đều không thấy, giống như là bị một tấm vải đen bao phủ, vô cùng quái dị. Hai, mình đúng là mệnh khổ mà. Thiên Diện Ma Quân vẫn duy trì hình dạng đám mây trắng, nói thầm. Mấy ngày trước, sau khi được Diệp Phong thưởng trước 10 viên tinh lọc huyết mạch đan cùng với vài loại linh huyết bổ trợ cấp yêu tướng, hắn đã thuận lợi đột phá tới yêu tướng hạ đẳng cực hạn. Chỉ cần cơ duyên tới đủ liền có thể tiến thêm một bước. Hết chương 461. Chương 462 Thiên Diện Ma Quân gặp nguy hiểm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nếu không phải thực hiện nhiệm vụ, ta lúc nãy đã có thể tìm được cơ hội đột phá yêu tướng trung đẳng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu mình không thực thi nhiệm vụ thì cũng không có khả năng đạt được tinh lọc huyết mạch đan cùng linh huyết. Ai nha, thật là mâu thuẫn mà. Thiên Diện Ma Quân nói thầm. Lúc này, hắn đã đi đến một nơi cách Phiêu Miểu Tông mấy ngàn dặm, phát hiện nơi này cách Hồ Nam Giang cũng chỉ có 2.000 dặm. Chậc chậc, nghe nói Hồ Nam Giang có danh xưng là biển trong đất liền, sản vật phong phú, cũng không biết có thiên tài địa bảo gì để mình lấy được hay không. Thiên Diện Ma Quân cười khà khà không ngừng. Ủa, đó là cái gì? Bỗng nhiên, hắn chợt để ý thấy có một vùng núi non bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, không thể thấy rõ bên trong. Lại phải đi xuống kiểm tra, thật phiền. Thiên Diện Ma Quân nói thầm. Hắn hóa thành một con chim, sau đó bay phành phạch xuống, tìm tòi nghiên cứu trong vùng núi non kéo dài mấy trăm dặm này. Nửa canh giờ sau, trong một sơn cốc phong cảnh vô cùng tú lệ, hắn tìm được một tòa tháp khóa yêu vừa cổ xưa vừa to lớn. Growl. Trong tháp thường truyền ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, mang theo uy áp nặng nề. Nó thế mà lại là một con yêu tướng hạ đẳng đã bị trấn áp. Lần đầu gặp được một tòa tháp khóa yêu dùng để trấn áp yêu tướng, phải lưu ý mới được. Thiên Diện Ma Quân hóa thành một người tí hon, cầm giấy cùng bút viết viết vẽ vẽ trên một tờ giấy cũng được thu nhỏ. Sau đó, hắn có cảm giác sờn tóc gáy. Thiên Diện Ma Quân đột ngột xoay người, phát hiện cách đó không xa có một người áo đen mang mặt nạ đang đứng, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm mình. Nếu Lý Hàm Tiếu cùng Ngô Đức có mặt ở đây liền có thể nhận ra người này. Hắn chính là hộ pháp của Vệ Thiên Ma Tông. Thứ tiểu tốt nào, dám thu thập tin tình báo ở địa bàn của Vệ Thiên Ma Tông chúng ta hả? Chết đi. Hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông bộc phát ra khí áp của cảnh giới tụ nguyên tầng 4, thò một tay đến, chuẩn bị bóp chết Thiên Diện Ma Quân đang biến thành người tí hon. Dám gọi ta là tiểu tốt. Thiên Diện Ma Quân nổi giận, khí thế của yêu tướng hạ đẳng đỉnh cấp bùng nổ ra. Thân hình hắn bành trướng, hóa thành một người khổng lồ cao 10 thước, một quyền đánh bay hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông. Pháp tướng Kim Thân. Hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông co rút đồng tử. Không tồi, ông nội ngươi tu luyện pháp tướng đấy, thế mà ngươi còn dám ra tay với ta. Ta sẽ vứt ngươi ra xa như vứt một con gà nhép. Thiên Diện Ma Quân cười khà khà, ngữ khí thật cuồng vọng. Chỉ là một tên yêu tướng hạ đẳng đỉnh cấp, đúng là muốn tìm chết. Hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông cũng không dễ lừa gạt. Vừa rồi hắn sở dĩ bị đánh bay chỉ là vì không dự đoán được Thiên Diện Ma Quân có thể tùy ý phóng to thu nhỏ. Còn lúc này, hắn dùng toàn lực ra tay trưởng qua một trưởng, đầu ngón tay phóng ra mũi nhọn không khí có màu vàng, hóa thành một tấm võng lớn rộng đến mấy chục thước, bao trùm lấy Thiên Diện Ma Quân. Mạnh như vậy sao, thật là biến thái. Thiên Diện Ma Quân bị dọa đến nỗi lập tức thu nhỏ, hóa thành một đám khói trắng, trốn ra từ mắt võng. Tiếp theo, hắn chui toàn thân xuống đất, biến thành một con giun ủi đất trốn đi. Tốc độ cực nhanh, khiến cho hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông phải líu lưỡi. Đây rốt cuộc là yêu thú gì vậy? Hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông lấy ra một lá bùa màu vàng đất dán lên ngực, sau đó cũng chui xuống dưới đất đuổi theo. Xong rồi, Thấy thủ đoạn của hộ pháp vệ Thiên Ma Tông ùn ùn không dứt, Thiên Diện Ma Quân đẩy nhanh tốc độ, cũng lặng lẽ thông qua linh thú các để gửi tín hiệu cầu cứu đến Diệp Phong. Trên Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đang thức đêm đọc sách. Đây là quyển tiểu thuyết mà hắn sử dụng nguyện vọng nhỏ mỗi ngày được đến, ước chừng có khoảng 30 quyển, nội dung về một thiếu niên xuyên qua dị giới, thức tỉnh Thiên Phú Long Hồ, sau đó tung hoành ngang dọc. Hay, đã quá đi mất. Diệp Phong cười sằng sặc không ngừng. Xuyên không gần một năm rồi hắn mới có thể đọc lại loại sách kiểu này, vì thế hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ và thân thiết. Trưởng môn, cứu mạng hu hu. Bỗng nhiên, Diệp Phong nghe được tiếng kêu cứu đến từ Thiên Diện Ma Quân. Mới ra ngoài mấy ngày đã có chuyện, thật đúng là không để cho người ta bớt lo. Diệp Phong khép lại sách, đang chuẩn bị xuất phát đi cứu mạng. Nhưng lúc này, thông báo của hệ thống lại vang lên. Tinh, Bình Đầu Ca tiếp được nhiệm vụ cứu giúp Thiên Diện Ma Quân, có mức độ trung bình, đang đi đến nơi xảy ra sự việc. Diệp Phong quay đầu lại, phát hiện Bình Đầu Ca đang cầm một cây lược gỗ, mặc lên bộ đồ chiến đấu có chứa công năng phòng ngự, sau đó, vèo, một tiếng bay về phía đông. Nếu Bình Đầu Ca đã nhận nhiệm vụ này rồi thì ta cũng không cần phải nhúng tay vào nữa. Diệp Phong lấy ra kính vấn thiên, bắt đầu xem trận đấu. Dưới lòng đất, Thiên Diện Ma Quân chạy trốn bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Biến thái, ngươi không được lại đây, hắn quay đầu lại gào rú với hộ pháp vệ Thiên Ma Tông. Ngươi chết đi cho ta. Hộ pháp vệ Thiên Ma Tông lạnh lùng nhìn Thiên Diện Ma Quân đã biến thành con giun, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, giống như đang nhìn một người chết. Mẹ nhà ngươi. Thiên Diện Ma Quân hùng hùng hổ hổ nhảy ra khỏi mặt đất, hóa thành một người, sau đó cướp đường chạy như điên. Nhưng hắn phát hiện tốc độ không đủ nhanh, bèn nhanh chóng biến thành một con báo, tốc độ lập tức tăng cao. Nhưng tốc độ của hộ pháp vệ Thiên Ma Tông có được độn địa phù càng mau, dần dần thu nhỏ khoảng cách giữa hai người. Chết tiệt! Thiên Diện Ma Quân sợ đến vỡ tim, hóa thành một con kiến bự có 6 chân. Tiếp theo, hắn lại biến thành một con nhện 8 chân. Cuối cùng, hắn dứt khoát biến thành một con rết, cả người đều là chân, tốc độ tăng nhanh, dần dần kéo giãn khoảng cách. Ha ha ha, ngươi chạy không bằng ta hửm. Thiên Diện Ma Quân lớn tiếng chào phúng. Bổn hộ pháp mà bắt được ngươi nhất định phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Hộ pháp vệ Thiên Ma Tông cũng bắt đầu phun lời vàng ý ngọc, tiếng mắng chửi phát ra không ngừng. Bùm! Đột nhiên, Thiên Diện Ma Quân đang đắc ý vênh váo bởi vì chạy trốn quá nhanh nên không kịp quẹo sang, va đầu vào vách núi trước mặt. Hết chương 462. Chương 463 Bình Đầu Ca cứu nguy. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một lượng lớn đá vụn tan vỡ, Thiên Diện Ma Quân xoa xoa cái đầu đang sưng u một cục, hít vào một hơi khí lạnh. Khặc khặc khặc, người chết chắc rồi. Hộ pháp vệ Thiên Ma Tông nhân cơ hội đuổi theo, chưởng một phát vào sau lưng Thiên Diện Ma Quân, đánh đến hắn hộc ra một ngụm máu lớn. Dám đánh ta, ta phải chém chết ngươi. Thiên Diện Ma Quân hóa thành một cây đao lớn dài 40 thước, bổ xuống đầu của hộ pháp vệ Thiên Ma Tông. Chút tài mọn, hai tay của hộ pháp vệ Thiên Ma Tông biến thành màu vàng rực, kẹp chặt lấy đao lớn, cùng lúc đó cào qua một phát. Xoẹt. Một khối thịt to rớt xuống từ trên người Thiên Diện Ma Quân, khiến hắn đau đến nỗi hóa thành hình người, nhe răng trợn mắt. Xem ngươi còn trốn thế nào. Hộ pháp vệ Thiên Ma Tông cười dữ tợn, giơ lên một thanh trường đao sắc nhọn, muốn chém Thiên Diện Ma Quân đang ở hình người thành hai nửa. Kim quang phù. Thiên Diện Ma Quân há mồm phun ra một lá bùa màu vàng. Nó liền biến thành một chùm sáng màu vàng giữa không trung, chặn được một đòn chí mạng. Đây là bùa hộ mệnh mà Diệp Phong cho hắn, do cung thanh thu chính tay luyện chế. Bởi vì nó có hương thơm của nữ tử, Thiên Diện Ma Quân mỗi ngày đều ngậm lá bùa ở trong miệng, luyến tiếc sử dụng. Hôm nay nếu không rơi vào tình thế nguy cấp thì hắn cũng không muốn dùng. Nhưng chỉ nghe, rác, một tiếng, chùm sáng cũng vỡ nát. Chỉ có thể bảo hộ một lần, khiến cho Thiên Diện Ma Quân xanh cả mặt. Tấm bùa chú trung phẩm rẻ rách mà cũng nghĩ có thể bảo mệnh, chết đi cho ta. Hộ pháp vệ Thiên Ma Tông múa may đại đao, tiếp tục xuất kích. Tiêu rồi. Đối mặt uy áp khủng bố đó, Thiên Diện Ma Quân đang bị thương nặng trốn không kịp, mắt thấy liền sắp bị đánh chết. Rào. Một bóng người mặc bộ đồ chiến đấu bó sát người màu xanh biển, sau lưng choàng một cái áo choàng màu đỏ, đầu tóc trải ngược ra sau lao đến. Dùng cái đầu cứng như sắt keng, một tiếng chắn một đao này. Người nào? Hộ pháp vệ Thiên Ma Tông trợn mắt kinh hoàng. Bình Đầu Ca, Thiên Diện Ma Quân thì lại trợn tròn mắt, cảm động đến rơi lệ, thầm nghĩ nhất định là trưởng môn phái vị cứu tinh này đến đây. Thì ra là yêu tướng trung đẳng, khó trách đầu cứng như vậy. Vẻ mặt hộ pháp vệ Thiên Ma Tông ngưng trọng, lập tức lấy ra một tấm định thân phù trung phẩm, chuẩn bị dán trên trán Bình Đầu Ca. Vèo. Minh Đầu Ca không có nhiều tranh tường như vậy, trực tiếp ra tay, một móng vuốt chụp lấy đại đao, một móng vuốt khác xé rách định thân phủ trung phẩm đang lao đến, tiếp theo dùng thiết đầu húc mạnh vào ngực hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông ngực, khiến hắn hộc cả máu. Minh Đầu Ca lại tiếp tục ra tay. Chỉ trong mấy vòng, một móng vuốt sắc xuyên qua ngực hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông, khiến hắn lập tức mất mạng. Minh Đầu Ca quá ngầu. Thiên Diện Ma Quân cực kỳ thấy hả giận, cũng rất kích động, lập tức quỳ xuống dưới chân Minh Đầu Ca, cảm động đến nỗi ôm lấy chân sau của đối phương. Rào. Minh Đầu Ca giống lên một tiếng, né người khỏi Thiên Diện Ma Quân, sau đó bay lên trời, về lại Phiêu Miểu Tông. Còn Thiên Diện Ma Quân ấy à, từ đầu đến cuối nó đều lười không thèm xem. Bởi vì, trong mắt nó chỉ có nhiệm vụ. Không hổ là Minh Đầu Ca, lạnh lùng, tàn nhẫn không nói nhiều, mấu chốt là tóc còn bổ luống nữa chứ, rất có khí chất. Đại ca này, ta nhận chắc rồi. Thiên Diện Ma Quân nhìn bóng dáng dần đi xa của Minh Đầu Ca, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Sau khi dùng một ít linh dược để chữa thương, Thiên Diện Ma Quân mới có thời gian rảnh rỗi đánh giá tên hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông đã chết kia. Hê hê, màn lột đồ bắt đầu. Thiên Diện Ma Quân hầm hè xoa tay, cười lên quái dị. Hai chữ lột đồ này hắn nghe được từ Diệp Phong và các đệ tử Phiêu Miểu Tông, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, hắn cảm thấy dùng ở trường hợp này là thích hợp nhất. Vì hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông đã chết nên nhẫn chữ vật của hắn đã mất đi lớp bảo hộ bằng chân nguyên, bị Thiên Diện Ma Quân nhẹ nhàng phá vỡ. Sau đó, bên trong rớt ra rất nhiều đồ vật. Có rất nhiều tài liệu quý giá. Rất nhiều linh thạch, yêu đan. Còn có rất nhiều hộp gỗ, bên trong chứa các loại bùa chú. Cha mẹ ơi, chúng mánh lớn rồi. Thiên Diện Ma Quân sung sướng cực. Cuối cùng, hắn tìm được một quyển sách tranh cổ quái, mấy chữ cái to, thuyết minh cách thức xây dựng tỏa yêu tháp, trên đó làm hắn chấn động tâm thần. Cái quỷ gì, trời ạ? Thiên Diện Ma Quân bỗng ý thức được tầm quan trọng của sự việc, vội vàng lật xem vài trang, phát hiện bên trong quả nhiên ghi chú lại chi tiết về cách xây dựng tỏa yêu tháp, nào là nguyên vật liệu, thủ pháp xây dựng, bản đồ trận pháp, vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Có quyển sách này, sau đó gom đủ vật liệu là đã có thể xây nên tỏa yêu tháp. Ấy, còn có một phần bản vẽ, đây là, đánh dấu tọa độ của các tòa tỏa yêu tháp. Thiên Diện Ma Quân vẻ mặt biến đổi kịch liệt. Nhiệm vụ của hắn chính là xác định tọa độ và tình hình của các tòa tỏa yêu tháp hiện có, giờ có được tấm bản đồ này nghĩa là nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành. Hắn lập tức vui sướng không thôi. Không được, ta phải xác nhận lại một chút mới được. Thiên Diện Ma Quân tiếp tục lột đồ. Sau nửa nén hương, hắn xử lý thi thể của hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông, sau đó bay về phía dãy núi bị sương mù bao phủ. Tiếp đó, hắn căn cứ ký hiệu trên bản đồ, tìm ra được ba tòa tỏa yêu tháp trên dãy núi này. Một tòa trấn áp yêu tướng hạ đẳng. Hai tòa còn lại trấn áp yêu thú cấp yêu binh cao đẳng. Vị trí hoàn toàn trùng khớp với bản đồ. Vì tránh là ngẫu nhiên, mình phải tiếp tục xác nhận. Thiên Diện Ma Quân cầm bản đồ, tiếp tục căn cứ những chỗ đánh dấu trên đó để tìm kiếm ở những khu vực lân cận. Kết quả khiến hắn mừng rỡ như điên. Chỉ cần đi theo những điểm đã đánh dấu trên bản đồ thì chắc chắn có thể tìm được tỏa yêu tháp. Nhiều tòa nằm tận dưới lòng sông, nhiều tòa lại ở dưới những hang động ngầm sâu trăm thước. May mà có tấm bản đồ này, nếu không chỉ bằng phương pháp bay trên không trung rồi nhìn xuống dưới để tìm kiếm thì chắc chắn sẽ để sót rất nhiều. Thiên Diện Ma Quân âm thầm cảm thấy may mắn. Đây chắc hẳn là phúc ở trong họa rồi. Hết chương 463. Chương 464 Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông ghi hận. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nếu không đụng phải hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông, hắn cũng không có khả năng được đến nguồn tin quan trọng này. Nhìn thái dương sắp dâng lên từ đằng đông, Thiên Diện Ma Quân thu hồi lệnh bài thân phận có khắc dòng chữ, hộ pháp Vệ Thiên Ma Tông, sau đó hóa thành một con hạc trắng lớn bay nhanh về phía Phiêu Miểu Tông. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong vừa ăn xong cơm trưa, đang ngồi quan sát đám đệ tử đời thứ hai đang ra sức tu hành, lại nhìn về phía tu hành tháp ở đằng xa. Đám Mạc Oanh cũng khá lợi hại, đều sắp đạt được yêu cầu thấp nhất để có thể tiến vào tầng thứ 5 rồi. Không tồi. Những đệ tử khác tu hành cũng rất khắc khổ, chẳng bao lâu nữa, Vũ Em và Giả Vũ Lam cũng sẽ đánh sâu vào cảnh giới tụ nguyên rồi. Hừm, hai đệ tử đời thứ hai này cũng rất mạnh, thế mà đều đã đột phá cảnh giới, vô cùng tốt. Hứa Đại Lôi đã đột phá tới luyện khí tầng 5. Còn Mục Tư Tư đã đột phá đến luyện khí tầng 6. Tốc độ này không thua gì nuốt đan dược tu hành, nhưng căn cơ lại được củng cố hơn nhiều so với dựa vào đan dược để thăng cấp, vô cùng ổn định. Hệ thống, hạn mức cao nhất của tu hành tháp là bao nhiêu? Diệp Phong hỏi. Tinh, tu hành tháp thân là linh khí thượng phẩm loại phụ trợ, hạn mức giá trị cao nhất là cảnh giới tụ nguyên đỉnh cấp. Sau khi tu vi đạt tới cảnh giới linh hải thì tác dụng hỗ trợ của tu hành tháp cực kỳ nhỏ. Hệ thống giải thích nghi vấn của Diệp Phong. Nói cách khác, tu hành tháp chỉ thích hợp cho đệ tử cảnh giới luyện khí cùng cảnh giới tụ nguyên sử dụng. Diệp Phong nói nhỏ. Đúng vậy, hệ thống nói. Diệp Phong nhìn tu hành tháp, nói cũng không tồi, người tu hành cấp thấp chính là tương lai của một tông môn, có tu hành tháp cho bọn họ tu luyện thì có thể gầy dựng lên cơ sở vững chắc cho sau này rồi. Một lát sau, điện trưởng lão. Cung trưởng lão, tu hành tháp thật không tồi. Dù cô là trưởng lão, ngày thường bận rộn nhiều việc, nhưng cũng không thể lơ là việc tu hành. Cho nên cô hãy tranh thủ thời gian đi tu hành tháp luyện một chút đi. Diệp Phong tìm được Cung Thanh Thu, đề ra kiến nghị của mình. Ta cũng có thể đi tu hành tháp. Cung Thanh Thu kinh ngạc hỏi. Đương nhiên có thể, tu hành tháp đối với người tu hành dưới cảnh giới tụ nguyên đỉnh cấp đều có trợ giúp không nhỏ. Cô thân là trưởng lão thì cũng phải chú ý đến sự tiến bộ của bản thân mới phải. Diệp Phong nói lời thấm thía. Cô càng mạnh, ta mới có thể càng thêm mạnh. Cho nên, cô lập tức đi tu luyện ngay cho ta. Những lời trên mới là tiếng lòng chân chính của Diệp Phong. Vâng, được ạ, thiếp thân nhất định sẽ nỗ lực tu hành, không cô phụ sự kỳ vọng tha thiết của trưởng môn. Nhưng Cung Thanh Thu lại hiểu lầm Diệp Phong đang quan tâm đến mình, trong lòng thấy ấm áp. Nàng suy nghĩ một lúc, thấy hôm nay dường như cũng không có chuyện gì khác, bèn dứt khoát điểm nhẹ trên đất, hóa thành một tia sáng bay về phía tu hành tháp. Trưởng môn, ta đã về rồi. Lúc này, một con chim màu trắng đậu xuống bên vực sâu của Phiêu Miểu Phong, từ miệng nó lại phát ra tiếng nói của con người. Ủa, là Thiên Diện Ma Quân đây mà. Sao ngươi đã trở lại rồi? Diệp Phong đi qua, chuẩn bị bắt lấy con chim màu trắng đó. Vèo. Cây đằng cao chọc trời bên cạnh đột nhiên ra tay, ba sợi dây đằng chỉ trong nháy mắt đã phóng dài ra, cuốn chặt lấy con chim trắng. Ây ra, người một nhà. Thiên Diện Ma Quân đang ở trong hình hài con chim đó nhanh chóng biến thành một luồng khói trắng rồi trốn thoát từ giữa khe hở, biến thành hình người. Lại đây đi. Diệp Phong hô. Bên trong đại điện trưởng môn. Diệp Phong nhìn tấm bản đồ được trải trên mặt bàn, phát hiện trên đó đánh dấu mấy trăm tòa tỏa yêu tháp, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ chi chít, lộn xộn, cũng không giống như mắt trận của một cái trận pháp, nhưng chúng vẫn khiến ta cảm thấy bất an. Diệp Phong thì thầm. Tọa độ của tỏa yêu tháp quá nhạy cảm. Gần mỗi một tòa tháp hoặc là có thành trì, người rất nhiều, hoặc là ở gần linh mạch, tệ nhất cũng ở nơi có được vòng xoáy linh khí, thích hợp tu hành dưỡng sinh. Đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông đang chuẩn bị chế tạo một con ác thú khủng bố hay sao, hay là lão muốn thu thập sát khí? Diệp Phong đưa tay nâng cằm, đi lui đi tới trong đại điện. Trưởng môn, còn có cái này. Thiên Diện Ma Quân đặt lệnh bài thân phận của hộ pháp Phệ Thiên Ma Tông trên mặt bàn. Phệ Thiên Ma Tông cũng giống như những gì mà Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức đã nói lúc trước, chỉ là không biết sau lưng tông môn này rốt cuộc có cao thủ cấp bậc gì đang tỏa chấn. Diệp Phong cảm thấy sự tình càng lúc càng không đơn giản. Phệ Thiên Ma Tông, đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông, mấy trăm tòa tỏa yêu tháp đã và đang xây lên, ác thú, sát khí. Đủ loại nhân tố này nhất định sẽ trở thành một mối nguy hại. Nhưng trước mắt chứng cứ không đủ, hơn nữa địch trong tối ta ngoài sáng, không thích hợp ra tay, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Được, nhiệm vụ của ngươi xem như đã hoàn thành, đi về trước đi, Diệp Phong vẫy vẫy tay. Rõ. Thiên Diện Ma Quân nhanh chóng chuồn lẹ. Đi đến bãi đất trống, hắn vẫy tay với cây tùng cổ ngàn năm khổng lồ, cười nói, xin chào Lão Tùng, tạm biệt Lão Tùng. Vừa dứt lời, hắn đã hóa thành một con hạc trắng bay đi. Đến nay, những người biết được Thiên Diện Ma Quân chính là linh thú của Phiêu Miểu Tông chỉ có cây tùng cổ ngàn năm và đám linh thú như Bình Đầu Ca. Còn những người khác đều vẫn chưa hay biết gì. Bên trong đại điện trưởng môn, Diệp Phong nhìn bản đồ, lâm vào trầm tư. Cách mấy ngàn dặm, Thần Phong Kiếm Tông. Đại trưởng lão thức tỉnh khỏi đợt bế quan, trong lòng như có cảm giác, bèn nhanh chóng lấy ra một cái đèn hồn rách nát. Đồng tử của lão lập tức co rút lại. Đã chết. Là ai động tay? Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Lão lấy ra một cái đàn thờ ngũ sắc lớn bằng bàn tay, phóng đèn hồn hộ pháp rách nát lên trên đó, lại khảm thêm 8 viên linh thạch trung phẩm vào xung quanh đàn thờ, sau đó bấm tay niệm thần chú, miệng lẩm bẩm. Ong. Một luồng sáng phóng ra từ trên đàn thờ, đan qua dệt lại trên không trung tạo thành hình ảnh trước khi chết của hộ pháp Phệ Thiên Ma Tông. Trên màn chiếu, Bình Đầu Ca dùng một móng vuốt xuyên qua ngực của hộ pháp Phệ Thiên Ma Tông, khiến cho hắn hộc ra rất nhiều máu, cuối cùng mất mạng. Đây là linh thú thủ sơn của Phiêu Miểu Tông, Bình Đầu Ca. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông nhận ra hung phạm, tức giận đến vỗ nát bàn đá bên cạnh. Hết chương 464. Chương 465 gián điệp của Phệ Thiên Ma Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông nổi cơn thịnh nộ. Hộ pháp Phệ Thiên Ma Tông là trợ thủ đắc lực mà lão đích thân bồi dưỡng. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đảm nhiệm chức trách xây dựng và quản lý tỏa yêu tháp. Nhưng bây giờ, tên trợ thủ đắc lực này đã ngã xuống. Chết ở trong tay linh thú của Phiêu Miểu Tông. Bởi vì công năng hồi tưởng của đàn thờ không tốt lắm, đại trưởng lão cũng không nhìn đến Thiên Diện Ma Quân, chỉ thấy được người ra tay là Bình Đầu Ca. Đáng chết! Linh thú Phiêu Miểu Tông vì sao lại ra tay với hộ pháp? Không lẽ Diệp Phong đã phát hiện ra manh mối gì? Đại trưởng lão đứng lên rồi đi qua đi lại, nghĩ mãi không ra vì sao. Xem ra cần phải phái gián điệp đi một chuyến đến Phiêu Miểu Tông, tìm hiểu ngọn nguồn chuyện này cho rõ ràng, nếu không sẽ gây bất lợi cho bố trí của chúng ta. Nghĩ xong, lão nhanh chóng thu thập đồ vật rời đi. Hôm sau, trời trong. Diệp Phong mới ăn xong bữa sáng đã thấy Cung Thanh Thu đang đi ra từ tu hành tháp. Thấy cả người nàng đổ mồ hôi đầm đìa, giống như vừa trải qua một trận khổ chiến, hắn cảm thấy thật tò mò. Trưởng môn, tu hành tháp quả nhiên kỳ diệu. Cung Thanh Thu vừa thấy Diệp Phong liền kích động nói. Diệp Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện tu vi của nàng thế mà đã đạt tới cảnh giới tụ nguyên tầng 4 đỉnh cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể phá cảnh. Tu vi của cô đã là cảnh giới tụ nguyên tầng 4 đỉnh cấp, nhìn thì mau nhưng thật ra lại quay về điểm xuất phát. Dù sao lúc trước ta cũng tự hạ tu vi để chạy trốn, hiện giờ chỉ mới khôi phục lại tu vi trước kia, tốc độ nhanh hơn những người tu hành khác cũng là chuyện bình thường mà thôi. Cung Thanh Thu nhìn ra thắc mắc của Diệp Phong, bèn giải thích cho hắn. Vậy tu vi lúc trước của cô là bao nhiêu? Cảnh giới tụ nguyên tầng 5 đã có thâm niên. Vậy cũng không tệ lắm. Trưởng môn, thiếp thân đi trước dạy dỗ đám đệ tử đời thứ hai tu hành, sau đó đi thành Bạch Phù xử lý công việc, sau giờ ngọ lại tiếp tục vào tháp khổ tu. Tốt, vất vả cho cô rồi, cho cô kẹo ăn nè. Diệp Phong lấy ra một gói kẹo lớn. Đây là thứ có được nhiều nguyện vọng nhỏ mỗi ngày. Qua sao trưởng môn lại biết ta thích ăn kẹo lê dẻo bách thảo vậy? Cung Thanh Thu nhận lấy gói kẹo lớn chứa đầy những viên kẹo lê dẻo vàng óng hình vuông, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng như thiếu nữ. Chỉ được cho kẹo thôi mà trong lòng nàng đã thấy thật ngọt ngào. Ồ! Diệp Phong gãi đầu. Thật ra hắn chỉ tùy tiện ước một cái, ai biết lại ra được loại kẹo mà Cung Thanh Thu thích ăn nhất. Cũng trùng hợp quá đi. Trưởng môn, ta đi dạy dỗ môn hạ đệ tử trước đây. Cung Thanh Thu cầm gói kẹo trong tay, môi đỏ hơi nhấp, rồi lại cúi nhẹ đầu, bước từng bước nhẹ nhàng về phía trưởng lão điện trên đỉnh Phi Lai. Trông nàng ta kỳ lạ vậy. Diệp Phong nhìn Cung Thanh Thu tỏa ra ánh sáng thiếu nữ, ánh mắt chăm chú nhìn theo, hơi ngửa người ra sau. Hệ thống, có phải Cung Thanh Thu có ý với ta hay không? Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra trạng thái trước lúc rời đi của Cung Thanh Thu có điểm không thích hợp. Tinh, câu hỏi này nằm ngoài đề cương ôn tập 1. Một nằm ngoài đề cương ôn tập, các giáo viên thường bảo vấn đề này nằm ngoài đề cương, mấy em không cần ôn tập nhưng vô thi vẫn ra câu đó. Sau này, nó được cư dân mạng chế thành một gói meme sử dụng khi nhắn tin và bình luận. Hệ thống thông báo. Diệp Phong trợn trắng mắt, vẫy vẫy tay, đi đến con đường xuống núi của Phiêu Miểu Phong. Hắn nhìn thấy có một bóng người đang bay tới từ đằng xa, sau đó dừng ở chân núi, gõ vang chuông cửa. Hồ Đại Hồng, đi đón khách. Diệp Phong hô một câu. Rõ, Hồ Đại Hồng lập tức chạy xuống chân núi, mang theo người gõ chuông đồng đến trước cửa đại điện trưởng môn. Người đến là một thanh niên khí vũ hiên ngang, khoảng chừng 20 tuổi, tuy nhỏ hơn Diệp Phong một chút nhưng tu vi đã đạt đến cảnh giới luyện khí đỉnh cấp, thế là đã không tồi rồi. Ngươi là người phương nào? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ra vẻ uy nghiêm, hỏi. Vãn bối Lý Mặc Hoàng, là một tán tu, nghe nói Phiêu Miểu Tông là thánh địa tu hành của vùng này, cho nên xin nhập tông. Thanh niên Lý Mặc Hoàng cúi người nói. Lý Mặc Hoàng. Là Lý Mặc Hoàng. Thanh niên thầm mắng Diệp Phong là đồ lưỡi ngắn, lại có thể kêu ra biệt hiệu của mình, quả thực đáng giận. Nếu không phải vì nhiệm vụ, hắn mới không thèm tới nơi này đâu. Ồ, Lý Mặc Hoàng phải không, duỗi tay lại đây, bản trưởng môn nắn xương cho ngươi, để xem ngươi có đáp ứng đủ điều kiện nhập môn của Phiêu Miểu Tông chúng ta không. Diệp Phong vươn tay, nói. Vâng, Lý Mặc Hoàng trong lòng hùng hùng hổ hổ, mặt ngoài lại có vẻ rất cung kính. Diệp Phong đè lên cổ tay của Lý Mặc Hoàng. Hệ thống, Lý Mặc Hoàng có đáp ứng điều kiện nhập môn không? Tinh, không phù hợp, đối phương là đệ tử thiên tài của Phệ Thiên Ma Tông. Nghe vậy, Diệp Phong nhướng mày. Thì ra là gián điệp à. Đối phương có tông môn chống đỡ sau lưng, khó trách thăng cấp nhanh đến như vậy, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến luyện khí đỉnh cấp. Tuy vậy, nếu là gián điệp, Diệp Phong quyết định cứ giả bộ thu vào trước đã, xem đối phương rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Rất tốt, ngươi rất có duyên với Phiêu Miểu Tông chúng ta, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử đời thứ hai của Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong thu lại tay, lấy ra danh sách rồi viết tượng trưng tên của Lý Mặc Hoàng lên đó, sau đó đóng dấu cái cột. Nếu đã diễn kịch, đương nhiên phải diễn cho xong vở. Đa tạ trưởng môn. Lý Mặc Hoàng vui sướng cực kỳ. Chỉ cần tiến vào Phiêu Miểu Tông, hắn liền có thể tiến hành công tác gián điệp ở chỗ này, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ mà tông chủ giao phó. Tiểu Lý Tử à, người có biết sau khi gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta thì trước tiên cần phải làm gì không? Diệp Phong hỏi với vẻ đầy thâm ý. Chắc là cần phải hiểu biết về tông môn trước đúng không ạ? Ví dụ như đi dạo một vòng quanh tông môn, xác định vị trí của các khu vực như chỗ ở, nơi tu hành, tàng thư các, linh thú các, vườn linh dược để thuận tiện cho ngày sau sử dụng. Lý Mặc Hoàng nói một mạch. Hắn đã sớm lên kế hoạch. Chỉ cần Diệp Phong dẫn mình đi dạo quanh bốn ngọn núi lớn ở Phiêu Miểu Tông thì mình có thể thuận tay ghi chú lại những vị trí mấu chốt của nơi này, sau đó phá vỡ từng cái một. Thế nhưng, câu trả lời sau đó của Diệp Phong làm Lý Mặc Hoàng chưng hửng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 466 nhiệm vụ của Lý Mặc Hoàng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không phải, ngươi đoán sai rồi. Việc đầu tiên mà ngươi cần làm không phải là hiểu biết văn hóa tông môn, mà là phải thực hiện nhiệm vụ khảo hạch nhập môn. Diệp Phong nghiêm trang nói. Hả? Lý Mặc Hoàng trợn tròn mắt. Còn có nhiệm vụ? Thôi, cứ hoàn thành đi đã. Chỉ là nhiệm vụ khảo hạch nhập môn còn không làm khó được Lý Mặc Hoàng ta đâu. Trưởng môn, nhiệm vụ là gì? Lý Mặc Hoàng vừa bơm thêm động lực, trông rất chi là nhiệt tình. Nhiệm vụ nằm trong quyển sách này. Diệp Phong lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Lý Mặc Hoàng. Sách chưa ghi gì mà, sau khi mở ra, Lý Mặc Hoàng hiện lên vẻ cổ quái. Ôi dào, quên viết, cậu chờ một chút. Diệp Phong cầm lại quyển sách nhỏ, đi vào đại điện trưởng môn viết vẽ vẽ gì đó. Lý Mặc Hoàng tiến vào đại điện trưởng môn đứng, sau đó nhân cơ hội đánh giá bốn phía. Nhìn đến cổ tùng ngàn năm cao lớn hùng vĩ, trong lòng hắn chấn động, thầm nghĩ thần thụ thủ sơn của Phiêu Miểu Tông quả nhiên cực mạnh, không có tu vi cảnh giới tụ nguyên tầng 6 thì rất khó đánh vào nơi đây. Ánh mắt hắn lướt ngang, thấy được tu hành tháp và linh thú đài ở đằng xa, cũng không biết hai nơi đó dùng để làm gì. Sau đó, đồng tử hắn co rút lại. Là bình đầu ca. Lý Mặc Hoàng thấy được bình đầu ca đang nằm ngủ trên linh thú đài, phát hiện đối phương giống y hệt như bức họa mà tông chủ đưa cho hắn. Chờ ta thành công tiến vào tông môn, lẫn vào đám đệ tử cấp cao thì nhất định có thể hỏi thăm ra tin tức mà tông chủ yêu cầu. Lý Mặc Hoàng thầm nghĩ. Nửa khắc sau, Diệp Phong ra tới. Tiểu Lý Tử, nhiệm vụ của cậu nằm trong quyển sách nhỏ này, nhanh chóng đi chấp hành đi. Nhớ kỹ, phải chịu khó nha. Diệp Phong vỗ vai Lý Mặc Hoàng. Trưởng môn yên tâm, đệ tử khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý Mặc Hoàng nhận lấy quyển sách nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng trong lòng hắn lại đang tính toán làm thế nào để tranh thủ sự tín nhiệm của Diệp Phong, từng bước tiến vào đám đệ tử cấp cao, thuận tiện thăm dò tình hình của toàn bộ Phiêu Miểu Tông, cùng với nguyên nhân mà bình đầu ca giết chết hộ pháp. Bên vực sâu Phiêu Miểu Phong, Lý Mặc Hoàng vẻ mặt khinh miệt mở ra quyển sách nhỏ. Nhiệm vụ ất ơ, không làm khó được ta đâu. Hừ, nhiệm vụ thứ nhất là xuống núi, đi đến thôn Tiểu Lâm ở gần đó, tìm được Vương Đại Gia và Ngô Nhị Nãi. Đến lúc đó sẽ kích hoạt nội dung cụ thể của nhiệm vụ. Hừ, chỉ là một đám phàm nhân, có thể cho ta nhiệm vụ khó khăn gì chứ, khẳng định là rất đơn giản, ha ha. Lý Mặc Hoàng chả thèm lo lắng, bình tĩnh xuống núi. Trước cửa đại điện trưởng môn. Nhìn Lý Mặc Hoàng đang xuống núi, Diệp Phong cười phì một tiếng. Trưởng môn, sau đầu người này có xương chẩm, không phải kẻ thiện, vì sao lại thu hắn làm đệ tử, ta cứ cảm thấy không có hảo cảm với hắn. Cổ tùng ngàn năm truyền đến thanh âm trầm thấp. Ta chỉ làm bộ thu hắn làm đệ tử thôi, bởi vì hắn là gián điệp của Phệ Thiên Ma Tông suỵt, không cần lộ ra, cứ làm bộ phối hợp là được. Diệp Phong cười nói. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Cổ tùng ngàn năm chớp chớp mắt. Dưới chân núi, Lý Mặc Hoàng đi tới thôn Tiểu Lâm. Nhìn thôn xóm không nhiều người lắm trước mắt này, hắn cầm lấy quyển sách nhỏ hỏi mấy cụ già đang ngồi ở cửa thôn, Vương Đại Gia và Ngô Nhị Nãi là ai, ta muốn tìm bọn họ. Ta chính là Vương Đại Gia, một ông lão đầu trọc mặc áo xanh đang hút thuốc lá đứng lên. Ta là Ngô Nhị Nãi, một bà lão hơi mập nhưng nét mặt hiền từ cũng đứng dậy. Hai vị, ta ta là đệ tử đời thứ hai của Phiêu Miểu Tông, Lý Mạc Hoàng, phụng mệnh lệnh của trưởng môn đến đây thực hiện nhiệm vụ tông môn. Ồ, thì ra là tiên sư của Phiêu Miểu Tông, tốt quá rồi. Mấy người lớn tuổi ngồi đây đều thực vui vẻ. Ong! Lý Mạc Hoàng phát hiện quyển sách nhỏ trong tay có biến hóa, rốt cuộc có thể mở ra trang thứ hai rồi. Hắn cực kỳ kích động, vội vàng dở sang trang mới. Sau đó, hắn liền trợn tròn mắt. Cái nhiệm vụ chó má gì thế này? Lý Mạc Hoàng rất tức giận. Bởi vì, trên trang thứ hai có viết yêu cầu nhiệm vụ rất kỹ càng. Nhiệm vụ một chặt 1.000 cây giúp ông lão họ Vương, hoàn thành nhiệm vụ đốn củi trong một tháng này của Lâm Trường. Nhiệm vụ 2 trợ giúp bà lão nhà họ Ngô gánh phân bón sinh học tưới vườn rau ghi chú vườn rau nhà bà Ngô có 30 mẫu, là một trong ba nơi sản xuất rau củ lớn nhất thành Bạch Phù, cần phải hoàn thành, nếu không về sau sẽ không có rau xanh mà ăn. Nhiệm vụ thứ nhất, Lý Mạc Hoàng nhìn. Đốn củi, rất đơn giản. Là một người tu hành, một kiếm chém qua, mấy chục trên trăm cây sẽ bị chặt đứt, hầu như không có bất cứ độ khó nào. Thế nhưng, gánh phân bón sinh học là cái quái gì? Chơi ta à? Chẳng lẽ, Diệp Phong biết ta là nội ứng, cố ý chỉnh ta? Không đúng. Diệp Phong chưa từng gặp ta, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên ta rời đi tông môn, người bên ngoài không thể biết được thân phận của ta, không có khả năng bại lộ. Hơn nữa, căn cốt của ta lại là trung phẩm, có thể xưng là thiên tài, hắn không thể cố ý chỉnh ta được, hay là đang rèn luyện sự kiên nhẫn của ta. Rất tốt, tiểu lý tử ta, A Phi, Lý Mạc Hoàng ta tuyệt đối phải nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, để Diệp Phong lau mắt mà nhìn. Thuận lợi chui vào nội bộ, tốt nhất có thể đi vào tàng thư các trộm vài quyển pháp thuật cao cấp. Ha ha, kế hoạch của ta thật là hoàn mỹ không một tì vết, thảo nào ngay từ khi còn nhỏ, những người khác đều khen ta thông minh. Lý Mạc Hoàng thu hồi sách nhỏ, nói về nhiệm vụ mà tông môn giao cho mình cho ông Vương và bà Ngô biết. Hóa ra là nhiệm vụ mà Diệp trưởng môn giao cho Lý Tiên Sư, đã như vậy, đương nhiên là chúng ta tiếp nhận. Vị Lý Tiên Sư này, xin hãy đi cùng lão đi đốn củi đi. Ông Vương dẫn Lý Mạc Hoàng đi tới lâm trường làm việc. Tại ngoài mấy dặm, trên lâm trường cây cối tùm. Ông Vương chỉ về khu vực này, nói Lý Tiên Sư, nhiệm vụ của chúng ta chính là chặt đứt 1.000 cây thẳng tắp, thô to như thùng nước. Điều này còn không đơn giản à? Lý Mạc Hoàng mỉm cười, rút linh kiếm của mình ra, ánh mắt quét tới, đã tìm thấy mục tiêu của mình. Keng! Linh kiếm bay qua, có 5 cây đại thụ bị chặt đứt tận gốc, ngã ầm ầm xuống đất. Hết chương 466. Chương 467 nhiệm vụ kỳ quái chỉnh người. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lý Mạc Hoàng tiếp tục chặt cây. Tốc độ của gã rất nhanh, một kiếm chém qua, cũng có thể chặt mấy cây, khi nhiều thì có thể chém nứt 10 mấy cây. Ai nha, không hổ là tiên sư, thật là lợi hại. Lão Vương xoa đầu trò của mình, trong mắt lóe ánh sáng, nắm chặt tẩu thuốc ta cũng muốn tu tiên, chờ ta tu tiên có thành. Trở lại đốn cây, há không rượu quá thay. Chưa tới một canh giờ. Cây cối tạo vùng núi phù hợp yêu cầu đã bị chém đổ 2/3, nhiệm vụ chặt 1.000 cây coi như hoàn thành. Được rồi, ta về trước đi. Lý Mạc Hoàng tra kiếm vào vỏ, chuẩn bị trở về. Lý Tiên Sư chờ đã. Còn có việc gì sao? Nhiệm vụ đốn củi chia làm 3 bước, chém ngã, gia công thô, vận chuyển, hiện tại mới vừa hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Nghe được ông Lão Vương giải thích, Lý Mạc Hoàng tức giận tới hai mũi bốc khói. Chỉ là chặt cây, làm sao lại còn phiền phức tới vậy? Lý Mạc Hoàng rất muốn phẩy tay áo rời đi. Thế nhưng nghĩ lại, chẳng phải đây là nhiệm vụ sao? Thế là, gã chỉ có thể thở dài một hơi, hỏi ông Vương gia công thô nên làm như thế nào? Nhóm vật liệu gỗ này là dùng để sửa chữa phủ đệ của một vị ông chủ lớn thành Nam thành Bạch Phù, mỗi một vật liệu gỗ cần dài 3 trượng. Ồ! Lý Mạc Hoàng rút kiếm khỏi vỏ, sử dụng ngự kiếm thuật điều khiển linh kiếm, vù một tiếng bay ra ngoài, vòng quanh cây cối một vòng, cũng đã chém đứt những cành cây dư thừa, thuận tiện chém đại thụ dài 6 trượng thành 2 vật liệu gỗ dài 3 trượng. Tốc độ thật nhanh, Lý Tiên Sư thật lợi hại. Lão Vương ca ngợi. Lý Mạc Hoàng thật sự muốn một kiếm bổ lão ta. Thế nhưng nghĩ lại, đây chính là nhiệm vụ do Diệp Phong đưa tới, nếu như mình chém ông lão này, chắc chắn sẽ bị trách phạt. Tới lúc đó, nhiệm vụ của Ma Tông cũng sẽ thất bại. Ta nhịn. Lý Mạc Hoàng mặc niệm 2 câu, tiếp tục làm việc. 2 canh giờ sau. Lý Tiên Sư, sau khi gia công vật liệu gỗ, vận chuyển chúng xuống dưới núi là được, chờ hong khô bọn chúng, lão sẽ tìm người tới trở đi là xong. Mẹ nó, còn muốn ta vận chuyển xuống dưới núi nữa. Lý Mạc Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Ta nhịn. Hắn tra kiếm vào vỏ, sử dụng pháp thuật nhất phẩm cự lực, một lần khiêng mấy chục cây gỗ ném xuống dưới núi. Sau khi Lý Mạc Hoàng hoàn thành nhiệm vụ đốn củi, đã tới hoàng hôn. Mẹ nó, thế là một ngày trôi qua. Lý Mạc Hoàng rời khỏi lâm trường, tiến vào một vùng rừng rậm, lấy một con hạc giấy truyền tin ra, ném nó ra ngoài. Nửa nén hương sau, đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông ở phụ cận lấy được hạc giấy. Tông chủ, ta đã gia nhập vào Phiêu Miểu Tông, hiện tại đang làm những nhiệm vụ kỳ quặc do Diệp Phong đưa ra, chờ ta hoàn thành nó, nhất định có thể được coi trọng. Đây là những gì Lý Mạc Hoàng muốn truyền đạt. Nghe vậy, đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông âm thầm gật đầu. Không hổ là Lý Mạc Hoàng, đứa nhỏ này thông minh từ nhỏ, nó làm việc, ta rất yên tâm. Đại trưởng lão gật đầu với vẻ thỏa mãn, điều khiển độn quang trở về Thần Phong Kiếm Tông, chuẩn bị sắp xếp những chuyện khác. Mặt trời chiều ngả về Tây. Lý Mạc Hoàng tìm được bà Ngô. Lý tiên sư, đã trễ như vậy rồi, hay là để ngày mai thì tới gánh phân tưới rau? Chính hợp ý ta. Lý Mạc Hoàng lập tức quay người trở lại Phiêu Miểu Phong, lại bị một loại lực lượng vô hình ngăn cản trước chuông đồng gọi cửa, không cách nào leo lên. Mẹ nó, đại trận hộ tông ngăn cản ta trở về. Rơi vào đường cùng, Lý Mạc Hoàng gõ chuông đồng. Không đợi bao lâu, Hồ Đại Hồng nhảy nhót tới chân núi, trong miệng còn đang ngậm một chiếc đùi gà lớn. Là ngươi à, có chuyện gì sao? Ta muốn về tông, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Lý Mạc Hoàng nói như vậy. Gã quyết định, đêm nay sẽ giả vờ lạc đường, sau đó xông vào các nơi bảo địa của Phiêu Miểu Tông, thu thập càng nhiều tin tức trọng yếu hơn. Trưởng môn đã nói, phải hoàn thành hai nhiệm vụ mới có thể về tông. Nói xong, Hồ Đại Hồng đi trở về đỉnh núi. Lý Mạc Hoàng hóa đá tại chỗ. Một lát sau, gã đi tới một nơi không người, sắc mặt dần dần xanh xám, hai tay nắm thật chặt. Diệp Phong, con bà ngươi. Gã rất tức giận, đi về phía lâm thôn. Bà Ngô đang ăn cơm tối, lại nghe được Lý Mạc Hoàng nói muốn tìm phân tưới cây, kinh ngạc tới mức đũa đều rơi xuống đất. Lý tiên sư, không cần khắc khổ tới mức này chứ. Là mệnh lệnh của trưởng môn. Lý Mạc Hoàng âm thầm nắm chặt nắm đấm. Vậy thì làm phiền Lý tiên sư đi về phía vườn rau tại phía đông nam thành thị với ta. Bà Ngô chống quải trượng, mang theo mấy người trẻ tuổi nữa, dẫn đường cho Lý Mạc Hoàng. Trên đường, một màu đen kịt. Lý Mạc Hoàng rất tức giận, rất muốn rút kiếm chém những người xung quanh. Bà, các ngươi ở dưới chân núi, hẳn là gặp qua trưởng môn chứ? Lý Mạc Hoàng hỏi, giọng điệu rất trầm nặng. Linh kiếm trong tay gã, chậm rãi ra khỏi vỏ ba tấc. Biết chứ, năm đó Diệp trưởng môn còn chém yêu giúp thôn chúng ta đây, người trong thôn đều biết hắn. Bà Ngô cười ha hả, nói. Kiếm trong tay Lý Mạc Hoàng lại trở lại trong bao. Mẹ nó, đám người này lại nhận biết Diệp Phong, xem ra không thể giết người, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lý Mạc Hoàng thừa nhận, tâm trạng hiện tại của mình rất tồi tệ. Gã bỗng muốn viết nhật ký. Viết hết những uất ức và tức giận lên trên giấy. Tại ngoài vài dặm, bà Ngô chỉ về phía vườn rau mấy chục mẫu đất, lại chỉ về phía hố phân cỡ lớn nơi xa, nói đó chính là hố phân, những thứ bên trong đều là từ thành Bạch Phù tới, chuyên môn dùng để tưới vườn rau. Làm phiền Lý tiên sư. Bà Ngô được mấy người trẻ tuổi đỡ trở về tiểu lâm thôn. Dưới bóng cây, Lý Mạc Hoàng đứng thẳng. Ánh trăng xuyên qua tán cây hắt xuống, tạo thành từng luồng sáng nhỏ vụn trắng bệch, cùng với ánh mắt rét lạnh. Gánh phân, ta gánh con bà ngươi. Lý Mạc Hoàng đá một cước vỡ nát một cái cây, sau đó gánh phân. Mùi rất thúi. Thế nhưng gã có thể sử dụng linh khí che mất mùi thối, thế nhưng gã lại không biết gánh phân, thỉnh thoảng phân sẽ vẩy xuống đất, làm mặt đất rất bẩn, sau đó gã lại dẫm lên. Cảm giác này, phải nói là quá thoải mái. Không cần bao lâu, toàn thân của gã đã bốc mùi hôi thối. Về phần vườn rau, mới chỉ tưới 1/10. Hết chương 467. Chương 468. Ta đường đường là luyện khí đỉnh phong, ngươi lại để ta làm cái này. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, Lý Mạc Hoàng phát ra tiếng hò hét thê thảm. Ta đường đường là thiên tài luyện khí đỉnh phong, ngươi lại làm cho ta gánh phân. Sau khi hò hét xong, gã tiếp tục gánh phân. Tại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong thảnh thơi nằm trên ghế nằm, quan sát mỗi một động tác của Lý Mạc Hoàng, phát ra những tiếng cười biến thái. Tiểu Lý Tử, chuyện tốt không làm, chuyên môn chạy tới đây nằm vùng, ta sẽ để ngươi nằm trong hố phân đi. Lý Mạc Hoàng chịu đựng sự buồn nôn, tiếp tục gánh phân tưới rau. Mặc dù đây là lần đầu tiên gã làm chuyện này, thế nhưng chưa ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chạy chứ, cho nên vẫn đại khái biết nên làm thế nào. Đêm đã khuya. 30 mẫu đất trồng rau đã được tưới xong. Lý Mạc Hoàng vứt bỏ thùng phân, nằm trên đồng cỏ gần vườn rau, trên người có không ít nước bẩn, mùi thối rùm trời. Diệp Phong, con bà ngươi. Đây là lần chửi mắng thứ 435 của Lý Mạc Hoàng. Bỗng nhiên gã nhảy dựng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười, ta hiện tại đã hoàn thành cả hai nhiệm vụ, chắc hẳn là ta có thể trở về tông rồi chứ. Gã sử dụng pháp thuật, trở về chân núi với tốc độ nhanh nhất. Sau đó, gã phát hiện mình lại bị trận pháp ngăn cản. Này, tại sao ta lại không thể đi lên? Lý Mạc Hoàng hô Hồ Đại Hồng đang nằm trên đất ngủ ngon lành. Hả? Hồ Đại Hồng nhập nhèm tỉnh ngủ, dụi mắt, thấy Lý Mạc Hoàng đi tới, thế là nói ra không phải trên sách nhiệm vụ đã viết rõ ràng rồi sao, hoàn thành hai nhiệm vụ mới có thể trở về tông mà. Ta đã hoàn thành. Lý Mạc Hoàng suýt nữa thì giống lớn. Hồ Đại Hồng nhìn trời, kinh ngạc nói ồ, đã tới ngày thứ hai, cho nên, ngươi còn có nhiệm vụ mới. Đúng rồi, mỗi ngày đều có nhiệm vụ, nếu như hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thì mới có thể trở về tông. Sau khi nói xong, Hồ Đại Hồng lại nằm trên mặt đất, ngủ tiếp. Bởi vì Hồ Đại Hồng nằm trong phạm vi bao phủ của trận pháp, cho nên coi như Lý Mạc Hoàng muốn rút kiếm chém nó, cũng không làm được. CNM nó, bíp. Lý Mạc Hoàng đi tới nơi không người, lấy sách nhiệm vụ ra. Gã lật sang trang kế. Lít nha lít nhít chữ cái hiện lên trên trang sách. Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ngày đầu tiên, tiếp theo, bắt đầu nhiệm vụ ngày thứ hai. Nhiệm vụ một tìm tới phó thống lĩnh Hắc Giáp Vệ Chu Gia Tài, thừa dịp ban đêm tiến hành khai thông cống thoát nước cho thành Bạch Phù. Nhiệm vụ hai đi tới thành Bắc thành Bạch Phù, tìm tới chủ trang trại nuôi heo Dương Quang, hỗ trợ giết chết 100 con heo. Nhiệm vụ 3 nhặt 3.000 quả trứng gà tại trại nuôi gà phía thành Tây, nhắc nhở ấm áp từ trưởng môn trứng gà cần cầm nhẹ đặt nhẹ, nếu không trứng sẽ vỡ đó. Nhiệm vụ 4 tắm rửa tất cả bò sữa trong trang trại nuôi bò tại phía Tây Nam thành thị, sau đó hỗ trợ vắt 3 thùng sữa bò lớn. Nhắc nhở ấm áp từ trưởng môn, nhiệm vụ cần phải hoàn thành theo đúng trình tự nhé mu omega mu. Khi thấy 4 nhiệm vụ cùng với biểu cảm vẽ tay phần cuối nhắc nhở, Lý Mạc Hoàng tức giận tới mức suýt nữa thì xé quyển nhiệm vụ, cả khuôn mặt đều vặn vẹo lại với nhau. Diệp Phong, ngươi chơi ta đúng không? Lý Mạc Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, vì nhiệm vụ nội ứng, gã vẫn quyết định nhịn thêm lần thứ N, ngựa kiếm bay về phía thành Bạch Phù, chuẩn bị tìm được phó thống lĩnh Chu Gia Tài trước. Vù. Lý Mạc Hoàng ngựa kiếm phi hành giữa không trung. Diệp Phong, con bà ngươi. Gã chửi mắng không ngừng, cuối cùng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Kẻ tới là ai? Chờ Lý Mạc Hoàng bay tới thành Bạch Phù, lập tức bị một đội Hắc Giáp Vệ bao vây, ngăn cản gã lại. Cầm đầu Hắc Giáp Vệ chính là phó thống lĩnh Chu Gia Tài. Ta chính là đệ tử đời thứ hai của Phiêu Miểu Tông Lý Mạc Hoàng, tới tìm phó thống lĩnh Hắc Giáp Vệ là có việc cần nói. Đối với nhiệm vụ khơi thông cống thoát nước này, Lý Mạc Hoàng còn ngượng không dám nói thẳng. Hóa ra là đệ tử thiên tài của Phiêu Miểu Tông, ta chính là Chu Gia Tài, không biết ngươi có chuyện gì cần làm sao? Chu Gia Tài chắp tay hỏi. Lý Mạc Hoàng nhìn mười mấy Hắc Giáp Vệ xung quanh, khóe miệng giật nhẹ. Chẳng lẽ muốn ta nói trước mặt nhiều người như vậy sao? Ta không muốn thể diện à? Lý Mạc Hoàng âm thầm oán thầm, sau đó ôm kiếm nói, chuyện này, chúng ta có thể đến phụ cận nói chuyện riêng được không? Cũng được, Chu Gia Tài gật đầu. Trong một con đường vắng vẻ. À, hóa ra là khơi thông cống thoát nước sao? Vì rèn luyện môn hạ đệ tử, Diệp trưởng môn thật nhọc lòng, ngươi đi theo ta đi. Chu Gia Tài biết được nguyên do mọi chuyện, đi trước dẫn đường. 15 phút sau, Lý Mạc Hoàng đi qua một thông đạo dưới lòng đất, tiến vào đường cống ngầm thành Bạch Phù, lại thấy hệ thống nước của thành này được thiết kế cũng không tệ lắm, cống thoát nước rộng khoảng 3 mét, cao 3 mét, bên trong còn lắp đặt cống rãnh chuyên dụng, chảy ra rất nhiều nước bẩn, chảy tới 3 điểm hội tụ bên ngoài thành. Dựa theo phản hồi gần nhất, có 3 cống thoát nước bị tắc, ngay tại bên này, xin làm phiền. Nói xong, Chu Gia Tài mừng khấp khởi rời đi. Lý Mạc Hoàng đứng tại chỗ, thật muốn dùng kiếm bổ nát cống thoát nước này đi. Gã đã tức giận tới mức không nói nên lời. Trong cống thoát nước, Lý Mạc Hoàng đi lại một lát, tìm tới đoạn cống bị tắc, lại thấy được ống nước bị rất nhiều đồ bỏ, đá vụn, gậy gỗ bít tắc lại. Cuồng bạo khí lãng. Lý Mạc Hoàng dùng hai tay bấm niệm pháp quyết, tạo ra một cơn lốc quét về phía bít tắc, đánh nát chúng nó, làm cho chúng nó thuận dòng nước bẩn mà chảy xuống dưới. Ta đường đường luyện khí đỉnh phong, lại phải sử dụng pháp thuật để khơi thông cống thoát nước, việc này tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Lý Mạc Hoàng tức tới nỗi mũi thở khí nóng. Một canh giờ sau, Lý Mạc Hoàng đi hơn 10 dặm, khơi thông nhiều đoạn bị bít kín, toàn thân hôi thối ngập trời. Nếu không phải gã luôn dùng linh khí ngăn cách mùi vị, giờ phút này đã sớm nôn ói khắp nơi rồi. Lại nửa giờ nữa trôi qua. Cuối cùng thì Lý Mạc Hoàng cũng khơi thông toàn bộ cống thoát nước, cũng tìm tới phó thống lĩnh Chu Gia Tài, báo cáo việc này. Lý đạo hữu vất vả, Phiêu Miểu Tông có đệ tử cần cù như đạo hữu, thật đúng là may mắn của Thành Bạch Phủ chúng ta. Hết chương 468. Chương 469 ta đường đường là luyện khí đỉnh phong, ngươi lại để ta làm cái này ti ti. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. À! Lý Mạc Hoàng ngự kiếm rời đi. Tới ngoài thành, gã thấy được dòng sông chảy xiết, lao đầu xuống dưới, cọ rửa toàn thân một cách sạch sẽ. Về phần quần áo bẩn trên người, bị gã vứt đi. Đây mới là nhiệm vụ thứ nhất, còn ba nhiệm vụ nữa, ta chắc chắn có thể hoàn thành tất cả trước hửng đông. Tới lúc đó, ta có thể quay về Phiêu Miểu Tông, thừa cơ tìm hiểu tin tức tình báo, xác định nguyên nhân cái chết của hộ pháp. Nghĩ tới đây, Lý Mạc Hoàng ngự kiếm phi hành, bay về phía thành Bắc. Trại nuôi heo Dương Quang. Nơi đây có diện tích 1.000 mẫu đất, bốn phía trồng rất nhiều đồ ăn cho heo và cỏ xanh, còn có cả lượng lớn thức ăn thừa được vận chuyển từ thành Bạch Phù. Ụt ụt ụt. Trong nhà tranh hình chữ nhật có nuôi hơn 10.000 con heo, thỉnh thoảng đám nhị sư huynh này không ngủ được, lại phát ra những tiếng kêu réo. Ta chính là đệ tử đời hai của Phiêu Miểu Tông Lý Mạc Hoàng, phụng mệnh trưởng môn, tới đây hỗ trợ giết 100 con heo. Lý Mạc Hoàng kéo ông chủ trại heo ra khỏi chân ấm, sau đó chắp tay, nói với giọng âm u. Ôi mẹ ơi, chị yêu gọi hồn á khi thấy gương mặt làm cho người ta sợ hãi của Lý Mạc Hoàng, ông chủ trại heo còn tưởng gặp phải quỷ, bị dọa suýt nữa tè ra quần. Lý Mạc Hoàng nắm chặt nắm đấm. Chị yêu. Cả nhà ngươi đều là chị yêu. Trong lòng của gã lại chửi mát. Một hồi lâu sau, ông chủ trại heo mới khôi phục tinh thần, chắp tay thi lễ với Lý Mạc Hoàng, nói hóa ra là tiên sư của Phiêu Miểu Tông, vừa mới nhiều thất kính, thế nhưng muốn mổ heo, hiện tại vẫn không phải là giờ lành. Mổ heo cũng cần xem giờ à? Tâm tính Lý Mạc Hoàng càng nổ tung. Đúng vậy, với lại trước khi mổ heo, còn phải cho heo ăn, tiên sư, không bằng ngài đi cho heo ăn trước, ông chủ trại heo hỏi nhỏ. Cho heo ăn ta cho ngươi ăn ma bạch bì. Ma bạch bì câu chửi mắng, ý là mẹ mày bán dâm. Lý Mạc Hoàng chửi mắng. Ma bạch bì là cái gì, ăn ngon không, ông chủ trại heo nháy mắt, lâm vào trầm tư, lộ ra vẻ ngu ngốc một cách đáng yêu. Lý Mạc Hoàng. Gã đặt mông ngồi trên đồng cỏ gần trang trại heo chờ đợi, bởi vì tâm trạng không thể bình tĩnh lại, chỉ có thể ngồi không, nghe tiếng heo kêu rít ở trong trang trại. Thời gian này, thật là một ngày bằng một năm. Lý Mạc Hoàng than thở. Nghĩ gã cũng là đệ tử thiên tài của Phệ Thiên Ma Tông, trong tất cả đệ tử luyện khí cảnh cũng có thể sắp xếp 10 vị trí đầu. Người ta đưa cho danh hiệu thông minh từ nhỏ. Thế nhưng bây giờ, gã lại phải làm chuyện này. Nghiệp chướng mà. Dần dần, bình minh tới. Lý tiên sư, có thể giết heo rồi. Đã sớm không kịp chờ đợi. Lý Mạc Hoàng xông vào lò sát sinh, rút linh kiếm từ phía sau ra, tay nâng kiếm rơi, nhanh chóng giải quyết 100 con nhị sư huynh. Thật, thật mạnh mẽ. Thật không hổ là tiên sư của Phiêu Miểu Tông. Những đồ tể xung quanh đều líu lưỡi. Vụt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mổ heo tại trại nuôi heo Dương Quang, Lý Mạc Hoàng thét dài một tiếng, bay về phía trại nuôi gà Thành Tây. Ở nơi đó, gã còn phải nhặt 3.000 quả trứng gà nữa. Ta đường đường luyện khí cảnh đỉnh phong, lại phải đi nhặt trứng gà, Diệp Phong, con mẹ nó ngươi thật đúng là một nhân tài. Khóe miệng Lý Mạc Hoàng co giật. Gã không rõ Diệp Phong làm sao lại nghĩ ra những nhiệm vụ kỳ quái này. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong đang ngủ say, cũng thoải mái chờ mình. Trên bìa có một hàng chữ. 360 chiêu chỉnh người. Đây là tên sách. Mấy ngày trước, Diệp Phong ước bừa một nguyện vọng nhỏ, liền nhận được quyển sách này, cho nên thuận tay sao chép một phần trong đó, làm nhiệm vụ của Lý Mạc Hoàng. Phía tây thành Bạch Phù. Cục tác. Con gà trống lớn nhảy lên giá gỗ, ngửa mặt lên trời gáy vang, đại triển hùng phong. Cút đi. Tiểu vương tử nóng nảy Lý Mạc Hoàng từ trên trời giáng xuống, một cước đá bay con gà trống lớn, tự mình đứng trên giá gỗ, nói với các nông dân phụ cận đang trợn mắt há hốc mồm, ta chính là đệ tử đời thứ hai của Phiêu Miểu Tông. Ôi! Giá gỗ quá cố kỹ. Lý Mạc Hoàng đứng ở phía trên, nó không chịu nổi gánh nặng, cạch cạch một tiếng rồi sụp đổ. Tuy nói Lý Mạc Hoàng là người tu hành, không thể làm hắn bị thương, nhưng việc ngã xuống đất từ trên giá gỗ nhỏ, cũng làm mất đi phong phạm, trên mặt không có ánh sáng. Thật là một nơi rách nát. Lý Mạc Hoàng tức giận đến gân xanh trên trán nổi lên. Hắn vội vàng phủi bụi, trầm giọng nói, ta chính là đệ tử đời thứ hai của Phiêu Miểu Tông Lý Mặc Hoàng, phụng mệnh đến chấp hành nhiệm vụ. Dứt lời, hắn lấy sổ tay nhiệm vụ ra. Thì ra là tiên sư của Phiêu Miểu Tông. Tiên sư tốt. Nông dân chung quanh nhanh chóng quỳ xuống mặt đất, ném ánh mắt tôn kính, khiến cho Lý Mặc Hoàng rất hưởng thụ. Một lát sau, trong trại nuôi gà. Một bác gái mập mang theo giỏ trúc, chỉ vào gà mái già trong lồng gà ở hai bên, giới thiệu, trại nuôi gà của chúng ta có hàng vạn con gà mái đẻ trứng, mỗi ngày có ít nhất 8.000 quả trứng. Tiên sư, ngài trước tiên xem ta làm, sau đó học theo là được. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Lý Mặc Hoàng trừng mắt, khiến bác gái mập giật nảy mình. Tiểu nhân cũng là vì nhiệm vụ của tiên sư mà bác mập vội vàng giải thích. Quên đi, ngươi dạy ta đi, vừa nhắc tới nhiệm vụ, Lý Mặc Hoàng lại nhịn xuống. Ta cũng không tin, Lý Mặc Hoàng ta còn không chịu nổi khổ sở. Hắn nắm chặt tay. Lúc này, mẹ mập mở một cái lồng gà ra, dùng thìa gỗ vùi xuống dưới con gà mái già đang nằm trên rơm rạ, móc một quả trứng từ trong đó ra, sau đó bỏ vào giỏ trúc. Tiên sư, trứng gà dễ vỡ, phải nhẹ nhàng. Bác mập đặt giỏ trúc xuống, liền đi ra ngoài. Lý Mặc Hoàng phóng mắt nhìn lại, đối mặt với hơn vạn con gà mái già, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Nếu không phải cần chấp hành nhiệm vụ, lão tử một kiếm khai thiên, bổ đôi trang trại gà này của ngươi. Hắn hùng hùng hổ hổ, sau đó bắt đầu nhặt trứng. Ta chính là người tu hành, vậy mà nhặt trứng gà còn cần thìa gỗ, trò cười. Dứt lời, Lý Mặc Hoàng thi triển pháp thuật linh khí đại thủ, huyễn hóa thành một bàn tay dài một thước ở giữa không trung, vứt bỏ gà mái, nắm lấy trứng gà trên rơm rạ. Xoạt xoạt. Trứng vỡ. Lý Mặc Hoàng nổi giận, bắt đầu ra tay. Sau đó, hắn đã bị gà mái mổ vài lần. Hết chương 469. Chương 470 Diệp trưởng môn, không chịu nổi, con muốn rút khỏi tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. A à, thật phiền. Lý Mặc Hoàng bóp chết gà mái giả, khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, hắn nhìn xung quanh, phát hiện không ai nhìn thấy, trong lòng buông lỏng. Chờ Lý Mặc Hoàng nhặt được 3.000 quả trứng gà, tất cả giỏ trước trại nuôi gà đã đầy. Cảm ơn tiên sư. Tiên sư vạn phúc. Nông dân trại nuôi gà và bác mập liên tục cảm ơn. Lý Mặc Hoàng lười nói nhảm, phi hành quanh tường thành thành Bạch Phù, đến trang trại chăn nuôi bò nằm ở phía tây nam thành. Ta đến vắt sữa bò, 3 thùng lớn. Lý Mặc Hoàng tự giới thiệu, sau đó nhìn 4 phía thùng đâu. Lão bản trang trại bò trắng trẻo mập mạp chạy tới, chỉ vào một cái thùng gỗ lớn, nói, Lý tiên sư, đây là thùng gỗ lớn chúng ta dùng để đựng sữa. Lý Mặc Hoàng nhìn qua, mí mắt điên cuồng nhảy dựng. Thùng gỗ có đường kính nửa thước, cao gần một thước, thể tích rất lớn. Hơn nữa, phải đổ đầy 3 thùng lớn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ kiếp, đây là thùng à, đây là cái vải thì có. Tâm tính của Lý Mặc Hoàng lại nổ tung. Chẳng lẽ là phải vắt từ bây giờ đến nửa đêm sao? Lý tiên sư, lúc vắt sữa nhất định phải nắm vững kỹ xảo, còn nữa, trước tiên phải rửa tay sạch sẽ, sau đó. Lão bản trang trại bò giải thích. Lý Mặc Hoàng không có tâm tình nghe. Hắn rất phiền muộn, đặc biệt muốn chạy trốn. Vì Phệ Thiên Ma Tông, ta nhịn được mà. Cuối cùng, Lý Mặc Hoàng vẫn bị thực tế đánh bại. Lão bản, bí quyết vắt sữa là gì? Lão bản chăn nuôi bò sửng sốt, thầm nghĩ đây cũng gọi là tiên sư sao, vừa rồi khi ta nói, ngươi hoàn toàn nghe không hiểu à? Mặc dù im lặng, nhưng lão bản nuôi bò vẫn tiếp tục giải thích. Nửa canh giờ sau, Lý Mặc Hoàng ngồi trên ghế, vắt sữa cho con bò trước mặt, thủ pháp thành thạo. Ôi chao, thật không hổ là tiên sư, vừa học liền biết. Đúng vậy, ta cũng muốn đi tu tiên, chờ ta tu tiên trở về, lại vắt sữa, chẳng phải sẽ nhanh hơn rất nhiều sao? Chúng ta đều không có căn cốt, không tu tiên được đâu. Mấy nông phụ xung quanh líu ra líu díu thảo luận. Lý Mặc Hoàng khinh bỉ trong lòng. Tu tiên để vắt sữa bò. Chờ sau khi các ngươi thực sự tu tiên, còn có thể coi trọng công việc vắt sữa bò này sao, quả thật là ánh mắt thiển cận. Lý Mặc Hoàng nhún nhún vai, tiếp tục vắt sữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến hoàng hôn. Cuối cùng thùng sữa đầu tiên cũng đầy. Lý Mặc Hoàng nhìn hai cái thùng rỗng bên cạnh, lâm vào trầm tư. À, đêm nay sợ là không xong được. Hắn khóc không ra nước mắt. Chấm chấm chấm. Cách đó 3.000 dặm. Trưởng lão Phong của Thần Phong Kiếm Tông. Đại trưởng lão nhìn hoàng hôn tráng lệ, khuôn mặt bị hào quang chiếu hồng, cười nói, lúc này, Lý Mặc Hoàng hẳn là đã được Diệp Phong tín nhiệm, nói không chừng, giờ phút này hắn đã sớm tìm hiểu được rất nhiều tình báo. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong Phong. Diệp Phong ăn một cái đùi gà, nhìn vấn thiên kính bên cạnh, phát hiện Lý Mạc Hoàng còn đang vắt sữa. Dựa theo tốc độ này, khẳng định phải làm đến nửa đêm. Diệp Phong nở nụ cười. Những nhiệm vụ này của hắn sau khi trải qua thời gian so sánh phối trộn rồi sắp xếp, với tu vi luyện khí đỉnh phong của Lý Mạc Hoàng, cho dù làm không ngừng nghỉ cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm xong. Như vậy Lý Mạc Hoàng đừng mơ tưởng có được thời gian rảnh rỗi. Thời gian thoáng qua, đã đến nửa đêm. Lý Mạc Hoàng lau mồ hôi trên trán, nhìn ba thùng sữa lớn bên cạnh, rốt cục thở dài một hơi. Bây giờ là giờ nào? Vừa tới giờ Tí. Đã giờ Tí rồi sao? Lý Mạc Hoàng nheo mắt, thầm nghĩ hẳn là còn có một chút thời gian, nhanh chóng ngự kiếm phi hành, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Phiêu Miểu Phong. Khi hắn đến chân núi, lại phát hiện mình bị trận pháp ngăn ở bên ngoài, giận dữ quát vì cái gì? Hồ Đại Hồng ăn đùi gà, nói thời gian vừa mới đến ngày thứ hai, người đã về trễ rồi. Chấm chấm chấm. Lý Mạc Hoàng yên lặng mở sách nhỏ nhiệm vụ ra. Hắn phát hiện có thể lật trang sau. Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày thứ hai, tiếp theo, bắt đầu nhiệm vụ của ngày mới. Nhiệm vụ một tìm phó thống lĩnh Chu Gia Tài, trở thành người gõ mõ cầm canh, phấn đấu đến hừng đông. Nhiệm vụ hai trợ giúp nhị di thái của thành chủ thành Ngũ Thải Thái chăm sóc tiểu thiếu gia, dẫn hắn đi leo núi, hái được linh dược hạ phẩm Linh Vân Chi. Nhiệm vụ ba đi tới dãy núi Nam Lộc, chém giết con ác thú phi thiên cẩm mao thử chuyên săn giết yêu thú nhỏ yếu, trà đạp ruộng đất. Nhìn thấy ba nhiệm vụ trên, sắc mặt Lý Mạc Hoàng dần dần trở nên âm trầm, nhếch miệng nhe răng cười, nói Diệp Phong, ngươi được lắm, lại dám cho ta làm nhiều chuyện như vậy, lão tử không làm nữa. Hắn gõ chuông đồng gọi cửa. Ta muốn gặp trưởng môn. Lý Mạc Hoàng hét lên. Hồ Đại Hồng gặm đùi gà, mở hộ thuẫn, đưa Lý Mạc Hoàng đến trước đại điện trưởng môn. Lúc này, Diệp Phong đang luyện công. Ba hộ vệ giáp trụ có thể so sánh với yêu tướng hạ đẳng tấn công về phía hắn. Phanh phanh phanh. Diệp Phong liên tiếp vung ra ba quyền, đánh nổ chúng. Một màn này, vừa vặn bị Lý Mạc Hoàng nhìn thấy, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, thiếu chút nữa sợ tè ra quần. Thực lực này quả thật khủng bố. Lý Mạc Hoàng ngừng thở, run lẩy bẩy. A, à, tiểu Lý Tử à, người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Diệp Phong mỉm cười nhìn về phía Lý Mạc Hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.